Chương 262, ngắm cảnh khen người. Cái này Lạc Hà Sơn phong cảnh, thật không tệ. Tần Kiếm Ca mười phần lười biếng ngẩng đầu lên, nhìn thiên không mỉm cười. Như vậy dường như bức tranh cảnh đẹp vậy, ở kiếp trước, cũng không có bao nhiêu địa phương có thể nhìn thấy. Khắp núi hồng diệp chiếu dáng màu, Tần Kiếm Ca thản nhiên nở nụ cười, đưa tay phải ra, một mảnh theo gió phiêu lãng phong diệp rơi khi lòng bàn tay hắn. Đo SM vận sắc, tinh xảo nhắn nhủi mạch lạc, giống như tinh mỹ tay điêu vẽ. Ngẩng đầu nhìn tới, xa xa rừng phong, dường như một đoàn lớn thiêu đốt hỏa diễm, nhuộm đỏ phía chân trời. Vương quân, nếu là yêu thích, thiếp thân đồng ý giải bồi vương quân đến đây. Một bên đái tâm địch ôn nhu nở nụ cười, quay về Tần Kiếm Ca nói. Đúng vậy à, thật tốt mỹ cảnh, đến QNZ hy vọng có thể đủ liên tục. Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm, nhìn về phía mang tâm mang ánh mắt, mang theo một tia hổ thẹn. Có thể nói, có đem gần một tháng, chưa từng tốt tốt bồi ở bên người nàng, vậy cũng là hắn là một người trượng phu thất trách. Mà bây giờ có thể rảnh rỗi thời gian, cũng chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau đó, có lúc nhất định phải rời đi. Ai dù sao thế giới này có quá nhiều bất đắc dĩ, có chút chính mình muốn gánh vác, cuối cùng là phải gánh chịu xuống. Đang suy nghĩ gì đấy? Nếu rảnh rỗi vậy thì hảo hảo buông lòng một chút. Tần Kiếm Ca cũng bất đắc dĩ nở nụ cười, phát hiện mình có chút nhớ nhung nhiều gần mấy ngày nay đến, ngược lại là khổ cực ngươi. Tần Kiếm Ca nhẹ nhàng nà mở trà tờ đái tâm địch tay mềm, vuốt ve nhu thuận tóc xanh, hãy náy nở nụ cười. Vài ngày trước đến, Tần Kiếm Ca quá bận rộn xử lý chính vụ, cũng hoặc là trầm mê ở trong khi tu luyện, ngược lại là có chút lạnh nhạt. To lớn một cái đại tần vương cung, trên căn bản tất cả mọi chuyện, đều là giao cho đái tâm địch xử lý. Đái tâm địch, có thể tại ngắn như vậy trong thời gian trở thành một vị hợp lệ vương hậu, cùng cái này có chút ít quan hệ. Không khổ cực, đây là thiếp thân phải làm, huống hồ ngày gần đây có Ngộng Khinh cùng U Nhi muội muội giúp đỡ, đến có vẻ ung dung rất nhiều. Đái tâm địch cười nhạt một tiếng, cái này đại tần hậu cung bên trong, cũng không có còn lại vương triều hậu cung như vậy tốt xấu lẫn lộn câu tâm đấu giác, ngược lại là bởi vì chỉ có chính mình một cái chính chủ, có vẻ khá có chút vắng vẻ. Là cao quý vương hậu, ngược lại là na nở dê bận tâm lên vương quân cưới vợ bé việc. Chỉ bất quá chuyện này đã bị đề lên, đưa tới lại chỉ là Tần Kiếm Ca phản đối. Đối với cái này, na nở dê cu nở dê biểu thị phi thường bất đắc dĩ. Bất quá thân là vương hậu, tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng, cái này to lớn hậu cung có thể nào cũng chỉ có na nở dê một cái chính chủ, thật là truyền ra đi, chỉ sợ là muốn cho không ít người chuyện cười. Húng chi còn có những đại thần kia mắt nhìn chằm chằm quý phi vị trí. Tuy nhiên bọn họ bây giờ còn chưa có biểu lộ ra, nhưng sớm muộn sẽ đưa lên tấu chương. Cùng với đến thời điểm đó để vương quân trở về, chẳng bằng từ na nở dê nghĩ phương pháp. Vương quân, ngươi xem U Nhi muội muội thế nào? Mỗi lần thiếp thân đang cùng U Nhi muội muội chuyện phiếm lúc, đề cập đến vương quân, U Nhi muội muội đều là ngượng ngùng, rất hiển nhiên. U Nhi muội muội là đối vương quân có chỗ tâm ý, sao không vương quân liền nạp U Nhi muội muội vì là quý phi, coi như là nhưng muội muội một khúc tương tư không phải sao? Đái tâm địch túi người ở Tần Kiếm Ca bên người, môi nôn lan hương nhẹ giọng nói ra. Ai ngươi nha, thật sự là mù bận tâm. Tần Kiếm Ca vỗ đầu một cái, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Chuyện này không nói có cái 10 lần, cũng có 5, xa u khắp cả đi đây cũng không phải Tần Kiếm Ca tự nhận là một cái thánh nhân. Đang đối mặt một mỹ nữ, có thể duy trì bình tĩnh tâm tính. Chỉ là mỗi lần đối xử trừ đái tâm địch bên ngoài cái khác nữ tử, nhưng cũng không sẽ tâm sinh ái mộ chi tình. Đối mặt cái khác nữ tử, chỉ là lấy bằng hữu thân phận đi đối xử, nhiều nhất quan hệ ở thân mật một điểm, cũng chỉ là để làm muội muội hoặc là tỷ tỷ đối xử. Cho tới tâm tư khác, xin lỗi biểu thị không làm được. Được, chuyện này liền không nên nhắc lại, nếu là ngắm cảnh. Vậy liền không cần đàm luận những chuyện khác. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ đái tâm địch vai đẹp, chật, ôm nhẹ. Không thể không nói, Lạc Hà Sơn nên phải lên xuống hà hai chữ. Luồng gió mát thổi qua, đầy trời hồng diệp bay xuống, bay múa theo gió, nếu là từ cao khoảng không quan sát mà xuống, cũng giống như bức sẽ động bức tranh. Vương quân, có chuyện, thiếp thân còn muốn thương lượng lúc này, tựa ở trong lòng đái tâm địch khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Hai người chúng ta, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Tần Kiếm Ca mỉm cười, ôn nhu nói. Tào gia gia nói, cái này nhất triều chi nặng, ở chỗ kế thừa. Bây giờ phu quân đã đăng lâm vương quân vị trí, cũng là thời điểm vì là Đại Tần Vương Triều lập một vị thái tử. Nói xong, Đái Tâm Địch đã là đỏ bừng gò má, mặt cười đều sắp chôn đến bộ ngực nơi. Ách Tần Kiếm Ca trên mặt ý cười hơi ngưng lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Dựa theo Thiên Vũ Đại Lục thượng phong tục, thủ nặng truyền thừa, bất luận vương tộc hay là các nơi bách tính, đều là phi thường xem trọng nối dõi tông đường, gia tộc truyền thừa. Đối với tự thân Đại Tần Vương Triều cuối cùng huyết mạch mà thôi, huyết mạch kéo dài lại càng là cực kỳ quan trọng. Chuyện này, liền ngay cả chính mình tôn kính nhất Tào Lao gia tử, tương tự là nói bóng gió đã nói nhiều lần, chỉ là cũng bị Tần Kiếm Ca ngáp một cái, lừa đảo được. Bây giờ bị chính mình vương hậu đề cập chuyện này, thực tại để Tần Kiếm Ca lung túng không thôi. Khu khu, chuyện này tạm thời không vội. Tần Kiếm Ca ho nhẹ vài tiếng, vò vò mũi, như thế nói. Liên quan với con nối roi vấn đề, Tần Kiếm Ca cũng không nghĩ tới sớm xác lập. Hắn lúc này mới vừa chấp trưởng Đại Tần Vương Triều không lâu, ngày tháng sau đó còn dài lắm, không cần sốt ruột ở đây. Mà chi, tương lai nguy hiểm còn rất nhiều, muốn bước đi lại phi thường khắp dài, nếu như cái này thời điểm thêm một cái đời sau, ngược lại là một cái rất không chuyện tốt. Vương quân, là thiếp thân nóng vội. Đái Tâm Địch vẻ mặt nhất ảm, tâm tình có lúc thấp xuống. Đối với Na Nờ Dê mà nói, ngồi trên cái này Đại Tần Vương hậu chi vị, tương tự là gánh chịu không ít trách nhiệm. Tội bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất. Đái Tâm Địch làm Đại Tần Vương hậu, ngươi bởi vì Tần Kiếm Ca sinh ra một vị con nối dõi. Nếu là Na Nờ Dê vẫn không thể là Tần Kiếm Ca lưu lại một vị con nối dõi, lâu dài sau đó, bất luận đại thần trong triều hay là trong chợ, e sợ sẽ hất lên một trận bất lợi cho tự thân cùng với vương quân ngôn luận. Huống chi, nội tâm trong xương cốt, Na Nờ Dê đồng dạng là một vị truyền thống nữ tử, trong loại tình huống này, tự nhiên cũng là vô cùng nóng nảy. Tâm Địch, ngoại giới đồn đại, liền để bọn họ chính mình đi nói đi, cần gì phải lưu ý những này. Đây loại này đổ thêm phiền não sự tình cũng không cần suy nghĩ tiếp, tựa như biết rõ Đái Tâm Địch suy nghĩ trong lòng. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, ôm Đái Tâm Địch thân thể mềm mại cánh tay, bất chi bất giác hẹp mấy phần. Hừm, hết thảy đều theo vương quân cảm thụ được chính mình yêu tha thiết người cái kia ấm áp lồng ngực. Đái Tâm Địch dường như đáng yêu mèo nhỏ, nằm nhoài ở chỗ này, nhẹ ân một tiếng. Giai nhân làm bạn, cùng nhau thưởng thức mỹ cảnh. Cảnh đẹp, người đẹp hơn cuối cùng cũng coi như xong, đón lấy đều sẽ có là đại thiên bức miêu tả hoang vực sự tình. Các vị người đọc, đang mong đợi đi đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ ánh kiệt.